Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 415, thế giới ảo số 1. Zero, Lý Tư trong miệng nói một tiếng. Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Sau một chốc, Zero thao túng một đài người máy đưa tới một viên kim loại thiên. Lý Tư chuẩn bị vì là cơ thể nhân bản chế tác một cái tiểu thủ thuật. Ở cột sống của hắn trên trồng vào kim loại thiên. Thông qua Zero khống chế nó, nhân loại chỉ huy tác chiến trung tâm, có các loại công cụ, còn có rất nhiều chuyên nghiệp người máy. Thậm chí không cần Lý Tư động thủ. Ở Zero ngữ âm điều khiển từ xa dưới, Zero bắt đầu động thủ. Sau 30 phút, cũng đã kết thúc công tác. Hoàn thành rồi kim loại thiên trồng vào. Ngươi thật, Lý Tư hướng về phía cơ thể nhân bản phất tay một cái. Cơ thể nhân bản trợn tròn mắt, âm u đầy tử khí đứng ở nơi đó. Ồ, Lý Tư kỳ quái nhíu mày. Hắn vì sao lại không phản ứng chút nào? Zero, kiểm tra liên tiếp. Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Liên tiếp bình thường, số liệu truyền đạt bình thường. Không cách nào kết nối thần kinh. Không cách nào hoàn thành thao túng. Ác, Lý Tư bỗng nhiên ý thức được cái gì? Cơ thể nhân bản lại không phải hoàn toàn cơ thể nhân bản. Hắn xuất từ thần tộc kỹ thuật. Trên thực tế, vẫn là máy móc sinh mệnh. Hệ thần kinh cùng nhân loại bình thường không giống nhau lắm. Lý Tư vốn là coi chính mình có thể nhiều một đài máy bay chiến đấu. Kết quả hay là đã thất bại. Hắn trong lòng hơi động. Bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến. Chính mình trong hồ lô có thật nhiều linh hồn, có thể đánh đi một cái trồng vào cơ thể nhân bản trong cơ thể. Như vậy chính mình liền có thể nắm giữ một cái chiến hữu. Cơ thể nhân bản đến từ quái thai kỹ thuật, đã từ trước lưu được rồi tiếp lời. Mà chính mình có quái thai cung cấp tư liệu, có thể thao túng bảo hồ lô, đem linh hồn trồng vào cơ thể nhân bản. Nghĩ đến bên trong, Lý Tư nhất thời kích động lên, vui vẻ đi qua đi lại. Mình lập tức có thể nắm giữ một tên đồng loại, có thể có người cùng mình đồng thời chiến đấu, mà không phải một cái cô độc địa đối kháng tất cả. Có điều, Lý Tư bỗng nhiên ngẩn ra, bừng tỉnh nhớ tới cái gì. Hiện tại Lý Tư sinh hoạt thực là phi thường bi thảm, bên người một người sống đều không có. Cũng chính là Lý Tư tinh thần khá là mạnh mẽ, cho nên mới không có tan vỡ. Đổi một người, để hắn đồng dạng trải qua chính mình trải qua, chịu đựng như vậy cô độc cùng dày vò, có phải là có chút quá mức tàn nhẫn? Lý Tư trở nên trầm mặc, ngồi trước máy vi tính, thiêu đốt một điếu thuốc. Chỉ cần yên đốt sạch, hắn vẫn cứ không có quyết định. Thành tựu tự mình trải qua người, Lý Tư càng rõ ràng chính mình chính diện quay về cái gì. Hắn thực sự không đành lòng đem một người khác kéo vào vòng xoáy bên trong. Ai? Lý Tư thở dài, tiếp tục bùm bùm đánh bàn phím. Từng đạo ký tự do bàn phím đưa vào máy chủ. Thế giới ảo chi tiết nhỏ bị một chút phong phú. Thời gian một ngày trôi qua. Thần tộc tập kết ở hành tinh xanh. Bọn họ thực cũng rõ ràng Lý Tư chính ấp ủ cái gì. Dù sao, 10.000 năm năm tháng dài đằng đẵng, có thể sống đến ngày hôm nay thần tộc, không có ai sẽ là đứa ngốc. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng vẫn sinh sống ở số 3 hoảng sợ bên dưới. Chờ mong phát sinh gì đó, thay đổi hiện nay cách cục. Vì lẽ đó, tất cả mọi người đều khoanh tay đứng nhìn, lặng lặng chờ đợi biến cục giáng lâm một ngày kia. Lý Tư hự hự hoàn thiện thế giới ảo. Mãi đến tận một ngày này, hắn rốt cục đi ra nhân loại chỉ huy tác chiến trung tâm. Lý Tư ngẩng đầu lên, như có như không, tựa hồ có vô số đạo ánh mắt chính nhìn kỹ chính mình. Mà này, đều là đến từ từng vị thần tộc, làm Lý Tư cảm thấy được điểm này lúc, những ánh mắt này lại đồng thời biến mất rồi. Ai? Lý Tư ở trong lòng thở dài. Chính mình đang cùng thế nào quỷ dị chủng tộc tác chiến đi? Các kẻ địch nắm giữ siêu cường hắc khoa học kỹ thuật, siêu cường năng lực tính toán, tiếp cận sống mãi tuổi thọ, mà chính mình nắm giữ chỉ có trí khôn, đến từ toàn trí tuệ của nhân loại. Dù sao, hiện tại Lý Tư một người liền đại biểu toàn nhân loại. Zero, giúp ta chuẩn bị một ít công cụ. Lý Tư thông qua trên mặt kính mắt điều khiển từ xa chỉ huy. Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Ở vào toàn cầu các nơi Zero người máy bắt đầu hành động. Đem Lý Tư cần thiết công cụ. Vận đến nhân loại chỉ huy tác chiến trung tâm. Một đài người máy. Như là kiến hôi bận rộn. Xây dựng Lý Tư cần thiết công cụ. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía nơi này. Hắn đến tột cùng đang làm gì? Chuyện này, chấm ngoặc kép, thật giống là không gian khởi động trang bị. Hắn muốn phô kiến truyền tống trận. Lẽ nào hắn muốn trốn khỏi tổ tinh? Thần tộc thông qua quan sát, được cái này tình báo. Trong cơ thể máy xử lý chính đang cao tốc vận chuyển. Phân tích Lý Tư dụng ý, nhưng bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, cũng không có bất kỳ giao lưu. Đồng thời, cũng đang quan sát hắn thần tộc phản ứng. Không có bất kỳ người nào ra tay ngăn cản. Mọi người đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Yên lặng nhìn biến. Lý Tư một người đối kháng toàn bộ thần tộc. Cảm giác áp lực vẫn là quá lớn. Không sinh sống một lâu. Hắn đã quen. Đối với rơi vào trên người mình từng đạo ánh mắt. Hắn chỉ có thể giả trang nhìn không được. Sớm đã đem số liệu đưa vào Zero người máy trong cơ thể. Ở vào toàn cầu các nơi nhà xưởng khởi công. Sinh sản Lý Tư cần thiết công cụ. Sau lưng của hắn có toàn bộ thế giới sức sản xuất. Công trình tiến độ, ở đều đâu vào đấy tiến hành. Bởi vì là cơ khí thao túng. Vì lẽ đó không cần lo lắng có công trình vấn đề. Lý Tư căn cứ Zero tặng lại tin tức. Đợi được công kỳ hoàn thành. Chỉ ít cần 3 tháng. Quái thai muốn triển khai không gian phép thuật. Chỉ cần gảy gảy ngón tay là có thể hoàn thành. Mà chính mình thì cần muốn 3 tháng. Tiêu tốn nguồn năng lượng cùng nhân lực vô số. Ai? Đây chính là kỹ thuật chênh lệch. Lý Tư thở dài. Lại trở về phòng làm việc của mình. Hắn thắp sáng màn hình. Trong bóng tối. Một cái màu xanh lam hình cầu chính đang lẳng lặng xoay tròn. Nơi này có núi có sông. Có cỏ có cây. Bầu trời có mặt trời cũng có mặt trăng. Hầu như là thế giới chân thật một hoàn nguyên. Lý Tư xem nghệ thuật gia thưởng thức chính mình tác phẩm như thế. Hài lòng nhìn màn ảnh. Phí đi lâu như vậy. Rốt cục hoàn thành rồi thế giới ảo dựng. Lý Tư thao túng máy vi tính. Nhẹ nhàng click chốt khởi động. Trong màn ảnh hình cầu bắt đầu xoay chậm chậm. Ban đầu thời điểm, thế giới là một vùng tăm tối. Lý Tư nói, phải có ánh sáng. Liền thế giới thì có ánh sáng. Xa xôi mặt trời mang đến quang cùng nhiệt. Thế giới vẫn là một mảnh hoang vu. Nước biển bốc lên ở vân. Mây đen cho thế giới mang đến liên tục mấy ngàn năm mưa to. Lý Tư tăng nhanh thế giới ảo tốc độ thời gian trôi qua. Mưa to thoải mái thổ địa. Sinh mệnh làm càn sinh trưởng. Thảo cùng thụ nhổ lên cao. Tham lam mà hấp thu chất dinh dưỡng. Rất nhanh. Thế giới liền trở nên xanh tươi tốt, che kín thực vật, nhưng là nhìn qua, thế giới vẫn còn có chút hoang vu. Cái này sum xuê thế giới, tựa hồ thiếu ít một chút cái gì, có vẻ đặc biệt quạnh quẽ. Lý Tư truyền vào một cái hình cầu tiểu nhân. Tiểu nhân ở cô quạnh thế giới mới tỉnh lại, dựa theo trước đó đưa vào chỉ lệnh, bắt đầu ở hành tinh mặt ngoài di động, từ A nơi đến B nơi, từ B nơi đến C nơi. Không ngừng không nghỉ, thời gian một ngày trôi qua. Thế giới ảo tốc độ thời gian trôi qua là thế giới hiện thực mấy trăm lần. Đồng thời, thế giới ảo vận hành, cho máy chủ mang đến rất nhiều hoãn tồn số liệu. Lý Tư thiết trí tự động thanh lý trình tự. Mỗi quá 7 ngày, thế giới liền sẽ bố trí lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.